Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, hóa đá chi đồng. Lâm Hiên bên này ung dung giải quyết hết Tiên Văn Khải. Chẳng khó khăn gì, dễ dàng tự đánh bại. Đúng như cùng hắn từng nói, Tiên Văn Khải tốc độ là đầy đủ kinh người. Nhưng từ vừa mới bắt đầu hắn tự dò xét đến Tiên Văn Khải đánh lén. Vô luận như thế nào né tránh, đều không cách nào tránh được hắn dò xét. Đây chính là nghịch thiên cấp khác dò xét lực. Tùy ý hắn làm sao tránh né, cũng không có nửa điểm tác dụng. Từ vừa mới bắt đầu, tựu đã biết kết cục. Bất quá nhanh nhất giải quyết chiến đấu, cũng không phải hắn, mà là Nhâm Văn Thạch. Nhâm Văn Thạch nhanh chính xác hung ác lực lượng, ung dung miểu sát đối phương, trở thành thứ nhất đánh bại đối thủ dự thi người. Lâm Hiên đương nhiên có khả năng lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là cùng đối phương từ từ sẽ đến. Ngược lại lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết sau đó, cũng không có cái gì khen thưởng đáng nói. Hà tất gấp như vậy đây? Nhâm Văn Thạch so sánh muốn cướp danh tiếng, cho nên đệ nhất danh sẽ để cho hắn bắt đi. Bất kể như thế nào, vì thế hắn một lần tiến vào top 5. Đạt đến một cái toàn bộ mới đỉnh phong thứ bậc, có thể để cho phó điện chủ bọn họ hưng phấn hồi lâu. Võ tuần tra sư cái tâm đó bỏ vào, đều muốn thổ huyết, như vậy thấy được Tiên Văn Khải, nhưng là bị hai quyền cho đánh bể, căn bản không được tác dụng gì. Hoa nhiều khí lực như vậy, sau cùng đi ra kết quả chính là thất bại. Võ tuần tra sư, tiểu tử này lực lượng quá mạnh mẽ điểm, tổng hợp lại trình độ rất cao. Xem ra là chúng ta quá coi thường hắn. Trạm tuần tra sư kéo xuống mồ hôi. Hắn cũng không phải không thừa nhận Lâm Hiên trình độ. Rõ là rất mạnh. Người khác là như vậy. Ngoài miệng là không tiếc. Nhưng trong nội tâm đã tán thành Lâm Hiên thực lực. Từng bước leo lên. Đều dùng biểu hiện kinh người bày ra bản thân lực lượng. Bất mãn thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đều đã leo đến hạng 5. Còn có thể có cái gì thanh âm? Nhiều nhất chính là theo đối Lâm Hiên xem thường, trở thành nhất định sẽ thua cho Nhâm Văn Thạch, như vậy còn có thể vãn hồi một điểm thể diện. Rất nhanh quyết đấu đều kết thúc, 5 người đứng đầu bị tuyển ra đến, Long Tinh Tuyết cùng Nhâm Văn Thạch tự nhiên trong hàng, Vạn Thiên Chúa Tể gật đầu, chợt tuyên bố, lần này các ngươi biểu hiện đều rất không tệ, trong Nhâm Văn Thạch biểu hiện không tệ, vô luận là lực lượng, vẫn là lực bộc phát. Cũng đạt đến một cái rất tốt cấp độ. Nhâm Văn Thạch tại bị khen sau đó, nhịn không được ngửa đầu lên. Một phần khó có thể che đậy tự ngạo. Theo trên mặt biểu hiện ra ngoài, có thể bị một cái chúa tể khen. Nghĩ không cao hưng đô khó. Này chứng nhận đạt được tán thành. Đợi bọn hắn nghỉ ngơi chậm rãi sau đó, Vạn Thiên Chúa Tể lại là vung tay lên. Bọn họ đều liên tục tiến nhập sân tỉ võ trong. Lúc này bọn họ đều thấy đối thủ mình, nhưng Lâm Hiên lần này đối mặt đối thủ, cũng không phải Nhâm Văn Thạch, cũng không phải Long Tinh Tuyết, mà là một cái thoạt nhìn so sánh chất phác thanh niên. Thoạt nhìn có chút cứng nhắc, nói là lạnh như băng, nhưng thoạt nhìn ánh mắt lại có nhiều mập mờ. Ánh mắt cũng nhìn chung quanh, sẽ không có đi Lâm Hiên nhìn bên này qua đây. Lâm Hiên nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nghe ban nãy Vạn Thiên Chúa Tể nói ra tên, hình như là gọi là Thạch Vấn Thiên, liền biết được thằng này cũng không đơn giản. Vạn Thiên Chúa Tể sẽ không tùy ý an bài một ít chênh lệch quá lớn dự thi người. Như vậy sẽ không có quá nhiều lo lắng, cũng không cách nào nhìn ra thực lực thế nào. Trong lúc bất chợt, hắn như là tìm được mục tiêu, nhìn về phía Lâm Hiên, song đồng lấp lánh tia sáng, có chút chất phác nói. Vị này đại ca, người tựu là đối thủ của ta sao? Không sai, Lâm Hiên với hắn đối mặt lúc, đột nhiên thân thể cứng đờ, theo cước bộ bắt đầu nhanh chóng hóa đá lên, sau đó nhanh chóng vãng thân thượng phủ tới. Trong chớp mắt, cũng đã bị hóa đá quá nửa. Hóa đá chi đồng, Lâm Hiên nội tâm cả kinh, đây là tương đối rất thưa thớt song đồng, chỉ cần cùng đối phương đối mặt, là có thể hóa đá đối phương. Đây là tương đối nghịch thiên song đồng. Ngươi đã là đối thủ của ta. Như vậy ngươi phải đi chết đi. Thạch Vấn Thiên cười lớn một tiếng. Song đồng trong sát na toát ra từng đợt hóa đá chi quang. Coi như không đối diện, như cũ có khả năng hóa đá bất kỳ vật gì. Đây mới thực sự là nghịch thiên song đồng. Tại đây hào quang chiếu xuống, nhanh chóng bắt đầu hóa đá lên. Đá này hóa cũng bao trùm đến cái cổ. Lâm Hiên không nhúc nhích, thật sự bị hóa đá ở. Căn bản là không có cách động đậy. Chỉ cần hoàn toàn bị hóa đá, vậy sẽ biến thành pho tượng. Đến lúc đó bị trọng trọng một quyền xuống, kết cục chính là tử vong. Cả người cũng vỡ thành vô số khối. Như vậy kết cục trừ tử vong ở ngoài, sẽ không có tình huống của hắn. Đinh, chợt Lâm Hiên tại đây điên cuồng chiếu dọi xuống, triệt để hóa đá xuống. Thoạt nhìn thật sự như là bên ngoài điêu khắc tượng đá. Trông rất sống động, có lẽ đây mới thực sự là điêu khắc cảnh giới. Đem cả người cũng biến thành pho tượng. So cái gì điêu khắc đều phải tinh xảo. Trong chớp mắt, Lâm Hiên liền bị hóa đá xuống, ngừng kết tại chỗ. Người khác thấy tình huống này cũng sửng sốt, làm sao trong chớp mắt tựu trúng chiêu. Này tính cảnh giác cũng quá yếu điểm đi. Bị này Thạch Vấn Thiên hóa đá đối thủ, căn bản là chết định, tuyệt đối không ai sống sót. Ta thắng. Thạch Vấn Thiên thấy Lâm Hiên bị hoàn toàn hóa đá lúc, chính là cười cười. Chỗ nào còn có trước đó chất phác thần sắc, căn bản là giả bộ tới. Chợt phất phất nắm đấm, đạp lên mặt đất liền hướng Lâm Hiên chỗ phương vị tiến lên. Giơ quả đấm lên hung hăng đi Lâm Hiên đầu ném tới. Xuất thủ chính là công kích chí mạng. Tương xứng tất cả mọi người lộ ra một tia nhìn có chút hả hê mỉm cười lúc. Đột nhiên bị hóa đá Lâm Hiên chợt động. Giơ quả đấm lên nhắm ngay xông qua tới Thạch Vấn Thiên đập tới. Một quyền đập trúng đầu hắn. Thình thịch, Thạch Vấn Thiên bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung chuyển tốt mấy trăm vòng mấy lúc sau. Trọng trọng vẫy rơi vào mà. Đầu cũng lõm xuống tảng lớn. Nếu không phải là đầu đầy đủ cứng rắn một điểm, thiếu chút nữa thì bị hắn một quyền đánh bể. Này hóa đá năng lực vẫn là kém chút. Không có đem ta triệt để cho hóa đá. Nếu trình độ cao hơn một chút nữa nói, có lẽ còn có thể hoàn toàn hóa đá xuống ta. Lâm Hiên vẫy vẫy nắm đấm, nhìn nằm xuống đất Thạch Vấn Thiên lạnh nhạt nói. Bất quá đầu ngươi cũng đủ cứng. Cảm giác cũng bị hóa đá giống như. Một quyền cũng không có bị đánh bạo. Vậy cũng là cứng cõi lắm. Mọi người thấy Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ bị hóa đá cũng còn có thể tránh thoát. Quả thực bất khả tư nghị. Đổi thành bình thường đối thủ bị hoàn toàn hóa đá, cũng sớm đã chết định. Hắn còn có thể tránh thoát được phản kích. Đêm này Thạch Vấn Thiên đánh chết khiếp. Thật đúng là đủ nghịch thiên. Này cũng không có việc gì. Làm cái gì? Võ Tuần cha xứ rất là tức giận. Nếu phía trước có cái bàn, khẳng định bị hắn cho đạp nát. Đừng nói là Võ Tuần cha xứ, tự liền phó điện chủ bọn họ cũng chấn ở dưới. Thật đúng là không có việc gì. Đánh như thế nào đều không chết. Thạch Vấn Thiên khó khăn đứng lên, lung la lung lay, đầu từ từ khôi phục qua đây, nhưng linh hồn bị thương, cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể khôi phục qua đây. Ngươi làm sao không có việc gì? Thạch Vấn Thiên tại thoáng qua ở dưới sau đó, lại ngã xuống, tỷ nói ngươi năng lực đặc thù một chút, nhưng về đến cũng vạn pháp chi thổ lực lượng, đối với ta mà nói, vẫn là quá kém điểm. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, chịu thua, vẫn là tiếp tục đánh. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1732 convert by. King Killer, hết chương.